Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1643, tên của đời đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chính lão sư, ngài, là thủ môn nhân ả già La Thụ Bồ Tát cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía giám chính. Người sau cầm quân trắng lên, thanh âm già nua lại bình thản. Ở trong 6 vị đệ tử của ta, người thiên tư là tốt nhất. Nhưng người thông minh, dễ dàng nghĩ quá nhiều. Không bằng kẻ ngu chuyên tâm vào một thứ, lấy vị cách của ngươi, cấp bậc thủ môn nhân cách ngươi còn quá xa xôi. Trước trở thành nhất phẩm thuật sĩ rồi nói sau. Bốp, quân trắng hạ xuống, quân đen trong bàn cờ nổ thành bột mịn. Hứa Bình Phong còn muốn nói chuyện thủ môn nhân, đã không cách nào nói ra miệng. Hắn không chút hoang mang, cầm quân đen lên, nói. Lão sư là thiên mệnh sư, có thể nhìn thấu tương lai. Cho dù năm đó ngươi đã nhìn thấy quốc vận Đại Phụng sẽ sói mòn, nhưng ngươi lại không cách nào ngăn cản. Mâu thuẫn của Nam Yêu cùng Phật Môn, mâu thuẫn của Đại Phụng cùng Yêu Man phương Bắc, Vu Thần Giáo. Cổ tộc khát vọng đối với chữa trị bức tượng Nho Thánh. Những thứ này đều là ngươi vô lực thay đổi, đây là đại thế. Huống chi, kẻ biết thiên cơ, tất bị thiên cơ trói buộc. Bốp, quân đen hạ xuống, quân trắng hóa thành bột, nhất phẩm thuật sĩ. Chỉ có thể có một vị, trong bàn cờ, chỉ có thể có một quân. Giám chính cầm quân trắng lên, cười cười. Năm đó ta có phòng bị, đáng tiếc lực lượng di tinh hoán đấu tạm thời giấu được thiên cơ, để ngươi cùng thiên cổ lão nhân thành công. Nhưng, ngươi cho rằng nữ tử kia lúc trước, là như thế nào thuận lợi từ Vân Châu chạy tới Kinh Thành. Bốp, quân trắng hạ xuống, quân đen hóa thành bột phấn, vẻ mặt Hứa Bình Phong hơi khựng lại, cầm quân trầm ngâm. Nói, ngươi đã biết ta ẩn núp ở Vân Châu, vì sao 20 năm qua chưa từng ra tay. Giám chính liếc hắn một cái, tựa cười mà không cười. Ta nói ngươi sẽ tin, ta nếu là biết, ngươi còn có thể làm được việc. Hứa Bình Phong thở dài một tiếng, thiên mệnh sư luôn thần thần bí bí, mà thôi, những việc này đều đã qua đi. Năm đó quyết định rời khỏi Kinh Thành, bồi dưỡng một chi đó của 500 năm trước, thành tựu thiên mệnh sư. Ta liền bắt đầu bố cục, lão sư biết quân cờ ta trước hết bố trí là một quân nào hay không? Giám chính khẽ lắc đầu, là Trần Quý Phi, Hứa Bình Phong đặt quân, mang quân trắng hóa thành bột, vẻ mặt hắn lại chưa quá cao hứng, cảm khái nói. Nói đến ta cùng Ngụy Uyên có chút cùng bệnh thương nhau, phụ thân Trần Quý Phi là hộ bộ thượng thư, từng đối với ta có ân dẫn dắt. Khi còn trẻ, hai ta đã lén định ra việc cả đời. Đáng tiếc thế sự vô thường, khi Nguyên Cảnh chiêu tú nữ, nàng vào cung. Năm đó chính là lợi dụng nàng mật báo, để Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh quân thần ly tâm, ép hắn tự phế tu vi. Mấy năm nay tin tức to nhỏ trong cung, đều là thông qua nàng mà có. Nhưng sau khi khởi sự, quân cờ này liền phế đi. Trần Quý Phi là người số lượng không nhiều trong kinh thành nhớ được hắn. Nhưng, Trần Quý Phi cũng không biết kế hoạch tạo phản của Hứa Bình Phong. Hôm nay lập trường hai người hoàn toàn đối lập, đúng rồi, ta cũng là thông qua nàng, theo dấu vết để lại, biết được trạng thái của Nguyên Cảnh Đế, biết được Trinh Đức tồn tại. Lúc này mới có đến tiếp sau mê hoặc Nguyên Cảnh tu đạo, tự hủy quốc vận Đại Phụng. Giám chính cầm quân trắng, hạ xuống, ở trong tiếng quân đen nổ tung, nói. Vì sư còn phải đa tạ cha con các ngươi, giúp ta khoét đi Trinh Đức khối u ác tính này. Bằng không ta còn thực không có cách nào làm gì Trinh Đức. Hứa Bình Phong chưa cầm quân đen, cúi đầu nhìn quân trắng trong bàn cờ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chính lão sư, mấy năm nay không ngừng cân nhắc, phân tích tình huống năm đó Võ Tông khởi sự. Có hai việc ta nghĩ mãi, không hiểu. Năm đó Võ Tông Hoàng đế khởi sự rất gấp rút, xa không bằng Vân Châu hôm nay, mọi sự đã chuẩn bị. Nhưng sư tổ lại ứng đối cực kỳ gấp gáp. Tựa như không đoán trước được ngài sẽ tạo phản. Ta không biết hắn là cố ý coi như không thấy hay không. Nếu không phải, vậy có ý tứ. Sư tổ thân là thiên mệnh sư, là như thế nào bị ngươi che trời qua biển. Thuật sĩ che chắn thiên cơ cũng tốt, vật đổi sao rời cũng thế. Đều chỉ có thể che chắn nhất thời, che chắn một vật. Nhưng thiên mệnh sư là có thể nhìn thấu tương lai. Cho dù che chắn nhất thời, cũng không che chắn được một đời. Giám chính lão sư, ngài là làm như thế nào? Nói tới đây, trong mắt Hứa Bình Phong hiện lên ánh sáng quỷ quyệt. Bởi vì ngài là thủ môn nhân, đây là nguyên nhân ngài có thể thật sự giết sư phụ nhỉ? Giám chính nhìn hắn thật sâu, nhưng nếu ngài là thủ môn nhân, đời đầu lại là cái gì? Thanh âm trầm thấp từ phía sau giám chính vang lên, không biết từ khi nào, nơi đó xuất hiện một con thú to lớn vảy bạc sừng hươu, mõm cá sấu bờm sư tử. Thường, thường, thường, Tùng Sơn huyện, tiếng trống như sấm, dân binh bôn tàu ở đầu tường, khuân vác đến từng thùng dầu hỏa, khúc cây, dương đựng hỏa pháo, cùng với tên nỏ. Hỏa pháo thủ động tác mau lẹ điều chỉnh góc độ bắn, cung nỏ thủ mang theo từng túi tên túi đặt ở bên chân, thủ quân toàn bộ động viên, đâu vào đấy làm công tác chuẩn bị của mình. Ở dưới Hứa Nhị Lang dạy dỗ, tất cả cái này sớm khắc ở trong bản năng của các sĩ tốt, cho dù là dân binh, cũng huấn luyện có bài bản. Dù sao ở trong một tháng qua, bọn họ mỗi ngày cần lặp đi lặp lại luyện tập, không ngừng mang quân bị thủ thành chuyển lên chuyển xuống. Miêu Hữu Phương đứng ở trên tường chắn mái, đưa mắt trông về phía xa, thấy trong hoang dã nơi xa, đại quân đông nghìn nghịt từ từ đầy. Dẫn đầu đại quân là từng chiếc xe quái dị cao tới 2 trượng, mặt ngoài bao trùm sắt lá, tựa như một tấm khiên thật lớn, tổng cộng 6 chiếc, mỗi một chiếc đều phải do 10 mấy dân binh đầy. Miêu Hữu Phương chưa từng thấy món đồ chơi này, nhưng khoảng thời gian này bồi dưỡng khứu giác chiến tranh, khiến hắn ý thức được đây là quân địch chế tạo ra, dùng cho phòng thủ hỏa pháo đầu tường ở cao hướng xuống đánh phá. Nỏ tiễn, khi quân địch thong thả đẩy đến tầm bắn của sàng nỏ, Miêu Hữu Phương hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn. Băng băng băng, nỏ tiễn như trường thương bắn nhanh ra, trong tiếng vang phập phập, dễ dàng đâm vào trong tấm khiên lớn. Nhưng nỏ tiễn lấy sức xuyên thấu chứ danh không thể hữu hiệu phá hủy những tấm khiên lớn này. Miêu Hữu Phương chưa nổi giận, chờ sau khi quân địch tiến vào tầm bắn của hỏa pháo, vung mạnh tay lên. Nã pháo, hỏa pháo bật lui về, nòng pháo phun lửa, từng viên đạn pháo bê án ra, như vẫn thạch nện ở trên tấm khiên lớn, bật ra quả cầu lửa bành trướng. Cách chương.